Tổng tài bớt giỡn chút, chương 20, quá khứ của lưu thoại Mỹ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một câu lạc bộ đêm sôi nổi của thành phố mọi ánh mắt của cánh đàn ông đều nhìn về một góc ở quầy bar với sự thèm thuồng, khao khát lưu thoại Mỹ ăn mặc không thể gợi cảm hơn được nữa, ngồi một mình uống rượu mạnh như uống nước, dáng người khiêu gợi, làn da trắng nõn, lại đang thể hiện khuôn mặt gợi tình hết sức có thể câu dẫn đám đàn ông tại đây. Chỉ có ở những nơi như thế này cô ta mới cảm thấy mình là nữ thần, là người đẹp nhất, ai cũng phải quỳ xuống cầu xin, không như ở Lôi Viễn kia, ở cạnh Lôi Dực kia. Sau buổi gặp hôm đó, cô ta thật sự đã từ chức, vốn chỉ muốn là dọa Lôi Dực một phen, nào ngờ con người ấy quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi tàn khốc, cô ta dù muốn ở lại tiếp tục bày mưu gạt người cũng không được nữa. Sự tự tin và kiêu ngạo của cô ta vẫn còn đó, không thể ở lại đó để Lôi Dực chà đạp được, tuyệt đối không. Nhưng là, cô vẫn còn rất yêu hắn, rất muốn được hắn yêu thương. Rất nhiều năm về trước, đó là lúc Lưu gia đang rất phát triển, công ty ba cô là công ty hàng hải, chính khi ấy ba mẹ cô đã cứu được Lôi Dực ở bờ biển. Cậu thiếu niên rất đẹp, vẻ đẹp hoàn hảo như trong tranh, tuy đang bất tỉnh nhưng cả người đều tỏa ra khí chất tài hoa, đấy là lần đầu tiên cô ta gặp Lôi Dực. Cô còn nhớ lúc đó ngày nào cũng phải đến bệnh viện cho bằng được, chỉ mong hắn ta mau chóng tỉnh lại, còn hối thúc bác sĩ mau cứu hắn ta. Vì thái độ vô phép ấy mà trong bệnh viện, bác sĩ và y tá không mấy thiện cảm với cô. Đến ngày thứ ba thì hắn tỉnh lại, điều đầu tiên hắn làm là gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ cô chứ không phải là cô. Mặc dù bản thân Lưu Thoại Mỹ nghĩ rằng hắn ta tỉnh lại cũng một phần nhờ cô cầu nguyện, cũng đã đi nói với Lôi Dực như thế, nhưng hắn vẫn là mặt lạnh tanh không đoái hoài tới cô. Khi ấy cô tuy tức giận nhưng vẫn không thôi sự mến mộ đối với hắn được. Anh ta lưu lại ở nhà cô chừng 3 ngày thì muốn rời khỏi, cũng cam đoan sau này sẽ báo ân, nhưng Lưu Thoại Mỹ vốn được cưng chiều thành quen thói, đòi ba mẹ của mình giữ hắn ta ở lại cho bằng được. Phần vì thương con, phần vì thực sự nghĩ cho bệnh tình của hắn ta nên bọn họ nhất quyết giữ Lôi Dực ở lại thêm đến tận một tháng. Một tháng đó, trong khi Lôi Dực cảm nhận được sự chân thành của hai vợ chồng họ Lưu thì về phần Lưu Thoại Mỹ, hắn chỉ thấy cô ta rất phiền phức và đóng kịch vô cùng giỏi. Nhưng hắn vẫn im lặng không đoái hoài tới cô ta, chấm, còn cô ả thì luôn lấy thuốc cho hắn uống, muốn giúp đỡ hắn, đấy là quan tâm thực sự, cho nên dần dần bản thân hình thành sự ảo tưởng, cho rằng nhờ có cô mà Lôi Dực mới được cứu, thật sự cho rằng Lôi Dực đã nhận được một ân tình của mình. Và lại người này tỏa ra khí thế của bậc đế vương, lại nhớ đến hôm hắn muốn đi cô trốn trong phòng hắn nên nghe được cuộc đối thoại bất ngờ. Hắn là muốn đem một số tiền lớn đến để báo đáp gia đình cô ta. Thử hỏi một người thiếu niên 16 tuổi thì làm sao có nhiều tiền như vậy, chắc chắn gia thế cũng ngang với gia đình cô ta, nên cô ta càng chắc nịch khẳng định hắn sẽ phải là chồng mình. Nhưng đã gần một tháng nay, hắn ta chẳng để tâm những gì cô làm, cô cũng cầu xin trợ giúp của ba mẹ nhưng là hắn quá thông minh, quá lãnh cảm, cô không thể chiếm được một góc trong tim hắn. Lại thêm Lưu Thoại Mỹ phát hiện mình đã có thai, gần 2 tháng rồi. Cô ta tuy mới 15 nhưng mọi chỗ ăn chơi đều không thiếu cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó có quen chơi một vài người, lại chẳng may thành ra cái bụng này. Không được, cô ta còn trẻ, làm sao có thể sinh đứa bé. Nghĩ đến muốn đi phá thì lại nhớ đến Lôi Dực thuốc thi. Cô ta không thiếu, có thể Lôi Dực lạnh lùng và thông minh, nhưng cô ta lại danh ma cú lừa này vừa đỡ phải giết đứa bé, vừa níu chân được con cừu vàng xinh đẹp này. Cô ta đương nhiên sợ hãi, dẫu sao cũng còn nhỏ, ngoài việc ăn chơi đàn đúm ra thì chưa làm chuyện xấu nào như thế. Nhưng cô ta vẫn thành công trong việc leo lên giường bằng cách bỏ thuốc hắn. Đó không phải là thuốc kích dục, đương nhiên trong lúc Lôi Dực đang nóng như phát hỏa cô ta liền nhào tới hiến thân cho hắn. Lôi Dực đến hiện tại suy nghĩ về vấn đề này vẫn hận đến nghiến răng, có lẽ đây là sự bất cẩn lớn nhất trong suốt 20 mấy năm làm người của hắn. Sáng sớm hôm sau, đương nhiên Lưu Thoại Mỹ là người tỉnh lại trước để ra sức khóc bù lu bù loa lên khắp ngôi biệt thự. Đến khi Lôi Dực tỉnh dậy đầu còn đau nhức thì ba mẹ Lưu đã xông vào làm ầm ĩ. Trời ơi, xem cậu đã làm gì con gái tôi đây này. Quân phản bội, cách chương.